Vạn đạo Long Hoàng, chương 3237, tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh giật mình, rốt cuộc biết nguyên thủy tượng thần làm sao phát ra ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, lại có một nan đề. Làm như thế nào lấy tới nguyên thủy thần linh huyết nhục cốt cách, hoặc là đã dùng qua binh khí đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi tiến vào thiên cung thời đại về sau, nguyên thủy thần linh liền biến mất biệt tích thế gian không thể gặp. Có người nói qua đi lâu như vậy, nguyên thủy thần linh đều diệt tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đem sự lo lắng của chính mình nói một lần, điểm này ngươi không cần lo lắng, Thái Hư Thánh Triều khống chế một cái bí cảnh, bên trong liền tồn tại những vật này, qua một đoạn thời gian, hẳn là sẽ để các ngài tiến vào thăm dò một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, Lục Minh thở dài một hơi, có con đường là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật giống 27 thiên vương phủ những cái này thế lực cường đại, đều có nguyên thủy tượng thần tọa chấn, mới có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả đầu nhập vào. Ta xem ngươi tòa này nguyên thủy tượng thần, phẩm cấp rất cao, tương lai khai quang về sau, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả đầu nhập vào, đối ngươi phát triển có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lam Thương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, hai người lại trò chuyện một hồi, Lục Minh tiếp tục hướng Lam Thương thỉnh giáo phương diện tu luyện vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Thái Hư Thánh Triều các nơi, gió nổi mây phun. Phủ Thái Tử, một tòa rộng lớn cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Tử Điện Hạ, một lần này thiên kiêu đông đảo, chúng ta muốn hay không tiến hành lôi kéo? Một lão già hỏi thăm Thái Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử ngồi tại thượng vị, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tháng, tràn đầy uy nghiêm, có một cỗ bá đạo chi khí tràn ngập. Chuyện này, ngươi xem đó mà làm thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử phất phất tay nói. Còn có kia Lục Minh cùng Lam Thương quan hệ tâm đầu ý hợp, ta cảm giác kẻ này cực không đơn giản, muốn hay không diệt trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả lại hỏi, kia Lục Minh mặc dù thiên phú cường đại, nhưng dù sao chỉ là thần vương nhất trọng tu vi, trừ bỏ chưa trừ diệt cũng không đáng kể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử tùy ý nói. Lục Minh thiên phú là mạnh, nhưng thần vương nhất trọng tu vi hắn thấy cùng run rế không hề khác gì nhau, hắn căn bản không thèm để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy, hãy tìm cơ hội diệt trừ tốt. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một đạo giọng của nữ nhân cực kỳ vũ mị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nghe thanh âm, liền có thể làm cho nam nhân bốc lên tà hỏa. Một trận làn gió thơm truyền đến, sau đó, một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, hình dạng tuyệt mỹ vũ mị giai nhân, đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này nữ tử chính là ám dạ sắc vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lúc trước vì điều tra cửu tuyệt thần tinh bị trộm một án kiện rời đi tần thiên tinh vực tiến vào sở thiên tinh vực về sau, đi thứ một cái địa phương, chính là Ma Đô Sơn. Ám dạ sắc vi chính là Ma Đô Sơn chi chủ, ám dạ ma vương nữ nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Lúc trước Ma Đô Sơn hủy diệt ám dạ ma vương chiến tử, ám dạ sắc vi cũng chưa chết, không nghĩ tới, nàng thế mà đi tới phủ thái tử. Ám dạ sắc vi, anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử nói nhỏ một tiếng, ánh mắt ở ám dạ sắc vi trên người đảo quanh, lộ ra từng tia lửa nóng ý tứ. Thái tử cái này Lục Minh, nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra một sợi sát cơ còn có khát vọng. Tốt, sắc vi ngươi nói muốn giết, vậy liền giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử vung tay lên, ha ha cười nói, vừa nói, hắn đứng dậy hướng đi ám dạ sắc vi, duỗi cánh tay ra ôm hướng ám dạ sắc vi thân hình như thủy xà. Lão già kia thân hình khẽ động biến mất ở đại điện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử chuyện này, liền giao cho ta xử lý à, ám dạ sắc vi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi, đến, chúng ta đi làm việc. Thái tử ôm lấy ám dạ sắc vi, hướng đi gian phòng của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Hư Thánh Triều Hoàng Cung, mặt khác một tòa khổng lồ cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một phiến này cung điện chính là trước mắt nhị hoàng tử phủ đệ. Giờ phút này, nhị hoàng tử cũng cùng mấy người đang thương nghị sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử ta cảm thấy kia Lục Minh, địa vị không đơn giản, nhất định phải điều tra rõ ràng. Có người đề nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta sẽ phái người tiếp cận Lục Minh, điều tra Lục Minh nội tình, xem có thể hay không biến thành của mình, nếu là không được có bắt buộc có thể diệt trừ. Nhị hoàng tử mỉm cười mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy cơ trí quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái hư thánh đô quốc sư phủ, Lục Minh ta không giết ngươi, thề không làm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Phàm phát ra giận dữ tiếng giống, để một chút hạ nhân rung rung phát run. Đồng thời, Lam gia phủ đệ, còn có chiến thần thế gia trụ sở bên trong, cửu U Thiên Vương phủ trụ sở bên trong, đều tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, có người mở miệng muốn lấy Lục Minh đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, chính là Lục Minh bọn họ gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện thời gian. Thái Hư Thánh Đô, rộng lớn vô biên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Thánh Đô phía Bắc có một tòa to lớn vô cùng phủ đệ. Phủ đệ đại môn cao lớn hùng vĩ, đại môn hai bên, đều có 18 căn cao trăm trượng cột đá đứng sừng sững, trụ đá bên trên, các lượn vòng lấy một đầu thần long pho tượng uy vũ bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện đại môn. Một ngày này sáng sớm, trước cổng chính, liền hội tụ số lớn thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là một lần này muốn gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện thiên kiêu. Ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức trên đại hội, chỉ cần thông qua phía trước hai ải, liền có thể gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua nhân số, khoảng chừng hơn 10 vạn, Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh cũng trong đám người, lặng lặng chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, cửa mở ra, đi ra mấy cái đại hán trung niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện lão sư, nghênh đón các ngươi tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, hiện tại các ngươi xếp thành hàng, theo trình tự đăng ký tin tức, sau đó cùng chúng ta tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Trong đó một cái nam tử cao gầy nói, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, đám người xếp thành hàng, lần lượt đăng ký tin tức. Hơn nửa ngày về sau, ghi danh xong thành, đám người đi theo mấy cái trung niên nam tử tiến vào đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tiến vào đại môn, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Đập vào mi mắt là từng đống kiến trúc, anh nợ em một câu yêu thương. Lít nha lít nhít vô cùng hùng vĩ. Tối dẫn vào chú ý chính là, vẫn là rất nhiều lơ lửng ở giữa không trung cung điện phát ra thần quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta và các ngươi giới thiệu một chút Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện bên trong, dưới tình huống bình thường, không cho phép chém giết lẫn nhau, muốn chém giết có địa phương cố định. Còn có trong Thánh Viện có bên trên một nhóm thiên kiêu lưu lại tu luyện, bất quá một chút cường đại nhất thiên kiêu, đều đã tu luyện hữu thành, tiến vào biên cương, quân đội bên trong lịch luyện đi, về phần tốt nhất nhóm người cơ hồ đều đi hết sạch tiến vào các nơi lịch luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện tăng lên, tương lai tiến vào quân đội các vùng lịch luyện tích lũy chiến công, nhất phi trùng thiên. Cao gầy trung niên nam tử nước miếng tung bay, nói kích tình hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người cũng bị nói nhiệt huyết sôi trào. Còn có Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện bên trong, thật nhiều tu luyện thánh địa công hiệu nghịch thiên, bất qua muốn tu luyện đều muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy cao gầy trung niên nam tử lại giới thiệu trong Thánh Viện tu luyện thánh địa. Trọn vẹn giới thiệu nửa giờ, mới nói, tốt rồi, ta cho các ngươi giới thiệu, liền tới đây, 10 hạng đầu thiên kiêu đi theo ta, những người khác đi theo mấy vị khác lão sư cho các ngươi an bài trụ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, mấy vị khác lão giả mang theo những người khác bay mất. Lam Linh cũng đi theo đám bọn hắn rời đi, chỉ còn lại có 10 vị trí đầu thiên kiêu còn có cao gầy trung niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi chính là 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu thu được khai phủ tư cách tự nhiên có chút đặc quyền, các ngươi đi theo ta. Chấm, cao gầy trung niên nói, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.